Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 12 giờ trưa mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục bộ truyện ma Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Nửa Người Nửa Sói, tập 4, phòng theo. Sáng hôm sau, quan ông trở về nhà. Đi được nửa đường, ông lại đổi ý muốn quay lại gặp tri phủ đại nhân. Người khác có thể không tin chuyện quỷ dị, nhưng riêng quan tri phủ thì chắc chắn sẽ tin. Biệt phủ của quan tri phủ vẫn vậy, vẫn là giống trúc quân tử trồng ở trước cửa nhà. Trận bão vừa qua đã khiến cho chúng vẹo sang một bên, trông đến tội nghiệp. Trong thư phòng của tri phủ đại nhân, quan ông điềm tĩnh kể rành mạch lại sự việc mất trộm trong kho lương, rồi đem cả chuyện người lính trẻ gặp người đàn ông quái lạ và phong hồn của anh lính giảng cùng bầy trẻ con ngồi vắt vẻo trên thân cây hòe nhìn vào gian nhà kho. Khi nghe đến việc mấy cái xác trôi nổi trên mặt nước, tri phủ đại nhân thốt lên một tiếng hại hùng rồi lắp bắp: "Nhà chú cũng thấy mấy cái xác đó sao? Ta tưởng cái xác đó chỉ trôi nổi ngoài sông thôi chứ, sao lại tràn cả vào trong làng vậy?" Quan ông ngạc nhiên hỏi lại: "Quan cũng biết mấy chuyện này hay sao?" "Chính phải, cũng là do lão chài đánh cá trên sông báo với ta. Lão còn bảo là..." Tri phủ đại nhân ngưng một lúc rồi nhìn ra ngoài cửa như thể muốn xem có ai nghe lén hay không. Quan coi kho lương sốt ruột khẽ hỏi: "Dạ bẩm, ông lão đánh cá đó nói như thế nào ạ?" Khẽ kép cánh cửa sổ lại, tri phủ đại nhân nói nhỏ: "Lão thưa với ta, vậy câu chuyện kỳ dị mà cánh chài lưới trên sông vẫn thường kể cho nhau nghe. Nghe nói dưới sông Nhị Hà có loại quái vật mình dài như rắn, thân có vảy, thường xuyên bắt người trên sông ăn thịt. Nhưng mà con thủy quái này rất là lạ, nó ăn mọi thứ của con người, trừ nội tạng đó." Quan coi kho lương ngẩn người ra. Thế vậy, tri phủ đại nhân thở dài rồi nói tiếp: "Lão chài nói với ta là từ khi lão còn là một đứa trẻ con, theo cha học bơi ở ngoài bãi bồi, lão đã nghe thấy các cụ cao niên trong làng chài kể cho nghe cái chuyện đó. Chính vì vậy mà nhiều khi lênh đênh trên sông nước, dân chài mà thấy nội tạng trôi lềnh bềnh trên sông, dù là của người hay của thú vật, thì tuyệt nhiên không dám động tới, vì họ biết đó là thức ăn thừa mà loài thủy quái đó thải ra." Quan ông chờ cho tri phủ đại nhân kể hết rồi mới cất tiếng hỏi: "Vậy theo ý của đại nhân, những cái xác chết cục đầu và tứ chi, chứ còn phần thân, là do cái loại thủy quái đó gây ra hay sao?" Một tiếng thở dài não nề vang lên, tri phủ đại nhân khẽ chau mày rồi đáp: "Lũ lụt dâng lên, người chết vốn dĩ không có lạ, nhưng cái điều quái gở là sau thi thể lại bị cắt cục đầu. Chính mắt ta thấy, mà chính ông cũng một sở thị rồi còn gì. Phủ quốc oai này hơn nửa năm nay luôn xảy ra quỷ sự, thêm một chuyện này nữa chỉ tô thêm cái thối sợ sạch của người đời dành cho nơi đây thôi. Thú thật với ông, ta làm quan cả đời người, những trò dị đoan được bại binh bố trận ám hại nhau thì triều đình hay hậu cung đều khó cả. Thứ quái vật này, ai dám bảo nó không phải là âm mưu nào đó của bè lũ giặc chứ?" "Ý quan nói đây là âm mưu của giặc phương Bắc sao?" Tri phủ đại nhân thản thốt: "Khẽ khẽ thôi, chuyện này không đơn giản đâu. Ông nghĩ mà xem, cục diện đất nước này như thế nào. Vua Ngự ở kinh đô Phú Xuân, phía Bắc phía Nam đều có tổng trấn cai quản. Chỉ cần một trong hai miền gặp nạn thì chẳng phải sẽ đe dọa trực tiếp đến Dục Kinh Thành hay sao?" Quan coi kho lương trung lẩy bẩy cả người. Trong lòng của ông vốn dĩ đã nghĩ đến chuyện này, chỉ hiềm chức quan của ông quá nhỏ nhoi, không dám nghị luận đại sự vượt quá chức trách của mình. Nào ngờ tri phủ đại nhân thẳng thắn nói về quỷ sự liên quan đến cục diện của cả một phương, chỉ e chuyện này không dừng lại ở đây. Ông khẽ lẩm bẩm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Thì ra đại nhân cũng để tâm đến việc này. Một cơn gió thổi lạnh buốt làm tung cánh cửa vừa khép lúc nãy. Quan tri phủ không buồn nhìn cơn mưa lất phất rơi trên án thư. Ông nặng nề nhìn vị quan coi kho lương trước mặt mình, một lúc sau mới cất giọng buồn bã. Ông biết không, ta trước kia vốn không tin đâu, nhưng từ khi phu nhân của ta Mạnh Mỏng bị hại chết cả mẹ lẫn con, rồi thằng con trai duy nhất của ta cũng bị giết hại thê thảm, có những chuyện dù không muốn tin cũng phải tin. Từ trước tới nay, đất Việt ta tôn suy nhỏ giáo, ta thật lòng chỉ biết lấy chữ trung hiếu làm đầu. Nhưng mà nếu chỉ biết tìm thủ phạm giết hại theo cách của hình bộ, thì liệu bao giờ người chết mới có thể nhắm mắt xuôi tai đây? Ta tìm hiểu nhiều lắm, càng nghiền ngẫm, ta càng thấy lịch sử của dân ta biết bao nhiêu vụ án nửa người nửa quỷ mà không tìm thấy được câu trả lời cuối cùng. Quan coi kho lương lặng người đi. Tri phủ đại nhân lúc này đôi mắt đỏ hoe nói tiếp. Như là vụ thảm án tru di cụ tộc của danh thần Nguyễn Trãi, vụ án quan của thái sư Lê Văn Thịnh còn sợ sợ ra đó, đâu ai biết được ngọn ngành như thế nào. Lại càng không có ai dám khẳng định là không dính líu gì đến lũ pháp sư phương Bắc trà trộn trong dân gian. Các quan ngự sử trong kinh thành đâu phải chỉ là mấy ông già ngồi ghi chép, họ cũng lưu tâm những vụ án kỳ lạ như vậy. Các vụ án kỳ quái xảy ra đó, cho quân phương Bắc kéo tới, điển hình như là Đỗ Thích giết vua Đinh, chưa được bao lâu thì quân Tống tràn tới đó thôi. Biết đâu quỷ sự lần này cũng vậy. Ông ngẫm xem, ta nói có đúng không? Quan coi kho lương im lặng, chẳng thể nói thêm điều gì. Phải rồi, những câu chuyện ma quỷ lưu truyền trong dân gian, với những kẻ ngày ngày phải lo cơm ăn áo mặc, thì đó chẳng qua chỉ là một thứ để mua vui. Còn với những kẻ nắm giữ quyền bính trong tay, thì đó lại là một vấn đề không thể không lưu tâm tới. Ông ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp. Bẩm quan, vị lão trại có nói thêm điều gì vì loài trắng nước ăn thịt người ở dưới đáy sông Dị Hà hay không? Quan ông gật đầu rồi lại lắc đầu. Có nói, nhưng mà ít lắm. Ông cụ chỉ kể rằng loài trắng ăn thịt người đó không có độc, nhưng mà có hàm răng sắc nhọn, cắn chết người rồi nhai rào ráo. Riêng những đứa trẻ con không may rơi xuống sông, nhẹ thì bị chết đuối rồi trôi mất xác, nặng thì bị loài thủy quái này ăn thịt. Mà nghe đâu á, ma da trôi nổi ngoài bãi cũng chỉ có thể dìm người ta chết. Còn cái thứ này thì... Cả hai viên quan không nói gì thêm nữa, mỗi người đều chìm trong suy tư dày đặc. Cuối cùng tri phủ đại nhân mới mở lời. Hiện tại ta chưa biết được suy đoán vừa rồi có đúng hay không, nhưng mà ông phải nhớ, chớ có hé răng chuyện này với ai, bằng không dân trong vùng sẽ nhốn nháo cả lên, dạng nhất đều nguy hiểm đó. Dạ, hạ quan đã rõ, hạ quan xin lui. Quan ông cúi đầu chào từ biệt. Vừa đi được vài bước thì quan ông lại quay lại hỏi. Bẩm, vậy thì thứ thủy quái đó có tên là gì ạ? Tri phủ đại nhân trầm giọng, trên tay ông ta còn cầm một chiếc khánh nhỏ bằng bạc, giống là đồ vật của cậu quý tử quá cố của ông. Người ta gọi nó bằng cái tên Nhị Hà Quái, ám chỉ con quái trên sông Nhị Hà đó. Quan coi kho lương kẻ gật đầu rồi từ biệt một lần nữa. Tri phủ đại nhân nhắc với theo. Nhà ông sau này nhớ cẩn thận đó. Quan ông kẻ mỉm cười buồn bã, đoạn lấy chiếc dù bước đi vội vã trong cơn mưa chiều nặng hạt. Trên ngọn đồi nho nhỏ nằm sau thôn Bích Câu, Gia đình quan coi Khôi Lương và những người khác đương thổi lửa nấu cháo. Trận lũ lụt vừa rồi cuốn trôi tất cả hoa màu của cải của người dân xuống dưới biển nước. Mặc dù quan bà nghe lời chồng đã bỏ tiền ra mua sẵn lúa gạo, nhưng chẳng biết bao giờ nước mới rút đây, tình hình mới sáng sủa hơn đây. Cuối cùng chỉ còn cách bớt ăn bớt mặc hàng ngày, chờ cho qua cơn bị cực. Đám thanh niên trong thôn, cho cả những người nhanh chân chạy lũ lụt từ dưới phủ, đã nhanh tay dựng thêm những chiếc láng làm nơi tá túc. Trên gương mặt ai nấy hiện rõ vẻ buồn rầu, nhất là những người thất lạc thân nhân. Ngày cũng như đêm, họ đều nhìn xuống dòng nước đục ngầu mà chờ tin tức. Chỉ có lũ trẻ con chẳng mấy khi được túm tụm sống cạnh nhau, nên chúng háo hức lắm. Chúng chạy tới chạy lui, lại rủ nhau dắt cần câu đi câu cá với các anh lớn. Vũ tuy trong lòng nặng trĩu với những suy nghĩ về giấc mơ quỷ dị, nhưng trước trò vui như thế, cậu cũng hăm hở đi theo. Cũng chính vì điều đó mà xảy ra chuyện. Chiều hôm ấy, trời phủ mây đen. Bà Vốn và bà Cụ Đoan vừa nhóm bếp lò bằng mấy thanh củi ẩm bốc khói mù mịt, vừa buồn rầu nói chuyện với nhau. Trận này đối to rồi bà. Khốn khổ, không biết bao giờ nước mới rút. Bao nhiêu là thóc gạo coi như đi đứt hết rồi. Lão Phúc tình cờ đi ngang qua, nghe được thì liền góp lời. Ôi, mấy bà lo đói, còn người ta đương lo đi tìm con ngoài kia kìa. Bà Cụ Đoan giật mình. Chết chưa, ai mất con mà phải đi tìm như vậy. Lão Phúc thở dài, gác cái cần câu cá trên vai rồi nói. Nhà lão Lan Bọc chứ ai. Lão Lan Bọc cùng vợ con vừa rồi cũng nhanh chân chạy thoát lên đỉnh đồi, lại còn mang theo được mấy bị thuốc quý. Ôi, chiều hôm qua tôi mới thấy đứa con gái của lão thờ thẫn chơi ở nhà gần nhà mình. Tôi cứ tưởng nó đến rủ cậu Vũ nhà ta đi chơi, cho nên mới gọi nó vô trong nhà. Nào ngờ nó chỉ lắc đầu rồi chạy mất tâm. Ai dè tới tối, lão Lan Bọc cùng mấy người gần đây chạy tới tìm, thì mới biết con bé biến mất từ bao giờ rồi. Bà Phú già thắc mắc. Có khi nào nó mãi đi chơi cho nên lạc đường không? Lão Phúc chỉ bâng quơ nhìn ra phía trước. Làm sao lạc được? Ngọn đồi này bé tẹo tèo, chẳng phải rừng thiên nước độc thì sao bị lạc được chứ. Mà ngay trong cái đêm hôm qua, lão Lan Bọc đã quy động gần mấy người gần đây để mà đi tìm rồi, mà vẫn đâu có thấy tâm hơi con bé đâu. Không ai nói gì thêm nữa, họ chỉ lẳng lặng nhìn xuống dòng nước dưới chân đồi. Chẳng ai nói với ai, nhưng trong lòng ai cũng nghĩ rằng con bé lạnh ít dữ nhiều. Cây bạch đàn cao vút được dựng lên để người dân đánh dấu mực nước, nay đứng im lìm trong cơn mưa gió. So với mấy ngày trước, nước đã rút đi được một ít, nhưng chẳng thấm là bao. Dòng nước vẫn lững lờ trôi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chẳng ai có thể ngờ rằng dưới dòng nước ấy có một tướng quái quỷ đương men theo dòng nước đi hại người. Cùng lúc ấy, Vũ đang nằm trong nhà nhìn cơn mưa bắt đầu nặng hạt, mà lòng nặng trĩu không nói nên lời. Cái vụ con bé nhà thầy Lan Bọc bị mất tích, cậu cũng có nghe nói. Thế nhưng dẫu sao cậu cũng chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa, làm sao có thể giúp được điều gì. Chỉ có điều cậu linh cảm rằng con bé nhà thầy Lan Bọc hiện không ở trên đồi, họa chăng tìm dưới nước thì may ra. Vũ cứ nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi cho ngủ gục lúc nào không hay. Bà lão già chống gậy lại đi phăm phăm dưới nước hiện về trong cơn chiêm bao của cậu. Có điều lần này bà ta lạ lắm, cứ nhìn Vũ một hồi lâu rồi cất giọng ngân nga. Tai vạ từ phương Bắc, nước nhị hà rửa oan, hỏi thăm nhị hạ quái, tự khắc biết tiền cơ. Giống là con nhà thi phú, Vũ biết ngay đó là một bài thơ. Chỉ có điều bài thơ này kỳ lạ quá, Vũ nghe mà không hiểu. Cậu khẽ hỏi bà cụ. Bà ơi, Bà là ai? Sao lại đọc bài thơ lạ lùng như vậy? Bà cụ già chống gậy rồi biến mất tâm với làn nước, chỉ để lại một cái mùi tanh tanh thoang thoảng. Vũ muốn đuổi theo, nhưng khi vừa chạm chân xuống dưới nước thì cậu choàng tỉnh dậy. Lại là một giấc mơ quỷ dị nữa. Vũ khẽ lắc đầu rồi lật đật trong đèn đi tìm mẹ. Cảnh sống ở nơi sơ tán chẳng bao giờ được thoải mái như ở nhà. Thôn dân bích câu cảm tạ ơn cứu nạn của gia đình quan coi kho lương, cho nên họ nhường cho quan cái hang đá rộng rãi nhất, âu cũng là để cho quan nghỉ ngơi. Mấy ngày hôm nay quan ông đi đến đâu cũng có người hỏi han, không biết bao giờ mới phát trận cứu tế. Trời mưa cứ mưa, nước vẫn chẳng rút. Cứ như thế này thì khắp phủ quốc oai chỉ còn là xác chết mà thôi. Những lúc như vậy, quan ông lại thầm cầu mong trời Phật cứu giúp trăm họ. Số lượng gạo trong mấy cái nhà kho đều được ông coi sóc cẩn thận. Đích thân ông cùng với thủ kho hạch toán. Số lượng gạo tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cầm cự được một thời gian mà chờ nước rút. Tối hôm ấy, từ nhà quan tri phủ đại nhân trở dậy, trong lòng ông cứ ngậm nghĩ mãi. Nếu như quan trên nói đúng, thì phủ quốc oai, hay nói trọng hơn là cả thành Thăng Long này, đều chẳng được yên ổn nữa. Ông đem tâm tư buồn phiền ấy về nơi gia đình mình đương lánh nạn. Cơn gió lạnh thổi phun vút vào hang, tạo thành một âm thanh ma quái, hệt như tiếng cười khành khạch vang lên mỗi đêm, đủ khiến cho người cứng bóng vía đến đâu cũng phải rợn cả người. Vũ nghe thấy tiếng cha, bèn lục tục chạy ra lễ phép chào. Dạ, cha mới về. Quan ông quên cả muộn phiền, mỉm cười nhìn con trai, rồi kẻ xoa đầu Vũ dẫn con đến chiếc bàn đá đơn sơ ở trong hang. Đoàn lại nhấp một ngụm trà đã lạnh ngắt từ lâu. Chẳng ngờ Vũ hỏi ngay: Cha ơi, nhị hà quái là thứ gì vậy cha? Bất chợt nghe con hỏi, quan ông lạnh cả người, nhìn con với vẻ kinh hoàng rồi nói: Con nói cái gì vậy? Sao con lại hỏi đến thứ đó? Dạ, bà cụ già trong giấc mơ nói cho con nghe. Quan ông chết sững, giật mình tuột tay làm rơi dở cái chén sứ. Một cơn chấn động kéo đến khiến cho ông bàng hoàng. Trời ơi, để nào lại có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Đúng lúc đó thì ngoài cửa hang có ánh đèn đuốc lập lòe phát sáng hắt vào trong. Quan ông giật mình nhìn ra ngoài, khéo cũng phải đến vài chục ngọn đuốc, đoán là có biến. Cả hai cha con vội vã chạy ra xem, thì ra lão Lang Bộc dẫn người đi tìm xác con. Việc con gái nhà lão Lang Bộc mất tích cho đến tận bây giờ quan ông mới được nghe từ miệng của lão Phúc. Thế nhưng có điều ông không hiểu được, vì sao lão Bộc mãi đến khi trời sẩm tối mới trông đèn đi tìm con. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ông cũng tất tả đi sau đoàn người để xem như thế nào. Cái ơn lão Lang Bộc chữa bệnh khi vợ con ông ốm vẫn còn đó, dù không giúp được gì nhiều về sức, nhưng cũng có thể động viên về tinh thần. Quan ông không ngờ rằng cậu Vũ bám theo sau mình từ lúc nào. Con đường xuống đồi tuy không quá xa, nhưng lại đặc biệt dốc. Chỉ cần sơ sẩy là cả người sẽ ngã lăn xuống dưới. Dưới ánh đuốc sáng trực, đoàn người đi cẩn trọng nhất từng bước chân. Vừa xuống được dưới chân đồi, nhìn mặt nước vỗ vào bờ, tạo ra một âm thanh ì ập. Vũ thấy lồng ngực của mình đập mạnh lên, mồ hôi trên người cậu túa ra như tắm. Cậu nhìn thấy rõ mồn một lũ ma da đang ngụp lặn dưới nước. Vẫn là những cái bóng người đen thui, đôi mắt vàng khè sáng trực lên trong đêm tối. Chỉ có điều lần này Vũ nhìn sơ qua cũng thấy hơn trăm cái bóng đen bơi đi bơi lại ở giữa dòng. Chúng vừa nhìn thấy đám người từ trên đồi đi xuống, bèn tụ tập vào gần bờ, cho ngẩng cổ lên cả tấc để xem trong số đó có ai hợp dòng mạng với mình hay không. Một làn gió lạnh buốt thổi tràn qua, Phú nhìn thấy một chiếc ghe nhỏ bập bềnh giữa bến, có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở đó. Cái bóng lưng rất quen, nhưng nhất thời Vũ không nhớ ra được là ai. Những người lớn theo sau ông Lang Bộc lục tục trèo lên chiếc ghe để đi ra giữa dòng, còn riêng Vũ thì nhìn chăm chăm vào bóng người đó. Cậu ngơ ngợ thầm thì trong miệng: "Anh Giảng, có phải anh Giảng không nhỉ?" Vừa thốt ra, lập tức cái bóng người kia quay lại. "Trời ơi, đúng là anh ấy rồi." Vũ khẽ bụm miệng để ngăn một tiếng hét. Giảng vẫn ăn mặc như ngày gã chết đi, trên cổ vẫn còn vương đám ruột già lòng thọng. Cá nhìn Vũ rồi ra sức xua tay ngỏ ý Vũ đừng xuống. Đám ma già tiến tới càng lúc càng đông hơn, như thể đám người vừa lên ghe là những con mồi béo mỡ dẫn xác tới cho chúng. Quan ông không xuống ghe mà chỉ đứng ở phía trên chờ đợi. Khoảng cách từ Vũ cho tới ông tính ra chưa đầy 3 thước. Phú nhìn cặp mắt vàng khè của lũ ma gia ngày càng sáng trực lên. Làn gió thổi đến mang theo cái thanh tưởi nồng nồng của xác người. Đột nhiên một tia chớp từ trên không trung lóe sáng. Phú nhìn rõ thấy con bé nhà ông Lang Bộ gớp ngáp trên mặt nước. Đám ma gia không để ý đến điều đó, chúng tạo thành vòng trong vòng ngoài chờ đám người chèo ghe ra giữa dòng để đoạt mạng. Tình thế lúc này rất nguy cấp. Phú vừa chạy vừa hét lớn: Đừng xuống nước, dưới nước có ma gia đó!" Nghe tiếng hét thất thanh, đám người lớn giật mình quay lại. Quan ông sững người nhìn Vũ rồi quát lên: "Vũ, ai cho phép mày ra đây?" Vũ không trả lời câu hỏi của cha, giọng cầu lạc đi: "Các bác ơi, đừng có xuống nước, xuống nước bây giờ là chết đó!" Ai nấy đều ngỡ ngàng, chẳng hiểu đầu đuôi như thế nào. Đoán chừng có kẻ phá bệnh, bọn ma gia lắc lư cái đầu rồi dùng tay khua khoắng mép nước. Dòng nước dưới chân đồi vốn là do nước từ sông Nhị Hà tràn vào. Chính vì lẽ đó mà nơi đây chẳng hề có sóng, cũng không hề có xoáy nước như một dòng sông thật sự. Thấy mấy chiếc ghe chao đảo, có người đàn ông thảng thốt kêu lên: "Trời ơi, làm sao như vậy?" Cùng lúc đó, đứa con gái nhà lão Lang Bộc vẫn chới với trên mặt nước. Điều quái lạ ở chỗ là nó không kêu thành tiếng, cũng chẳng tạo thành bất cứ âm thanh gì để thu hút sự chú ý của người khác. Riêng đám người kia thấy mặt nước dập dềnh sóng như vậy, giống như có ma trêu, thì mặt mày của ai nấy cũng tái mét, vội vàng chen nhau đi lên bờ. Giờ hợi vừa điểm, sấm chớp lại lóe sáng lên không trung. Lúc này Vũ mới kịp nhìn rõ, dưới làn nước đen ngòm có một cái đuôi quẩy lên cuộn chặt vào chân con bé, hệt như một cái đuôi trắng vậy. Vũ điếng người, cậu chỉ tay rồi gào lên: "Con ông Lang kìa, con ông ấy đang bị cái gì quấn dưới chân kìa!" Mọi người ngơ ngác nhìn theo tay của Vũ chỉ. Quan ông sững người. Đích thực là dưới ánh sáng của sấm chớp, người ta nhìn thấy những hình ảnh của đứa bé gái đang vật lộn với một thứ quái quỷ gì đó dưới làn nước âm u. Lão Lang Bộc gào lên một tiếng rồi trung lại bẫy trèo lên chiếc ghe. Vũ không nói không rằng nhảy theo để cứu người, mặc kệ tiếng quan ông gọi con đến lạc cả giọng. Lúc bấy giờ cả đám thôn dân lặng đi khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Dưới nước ngồi lên những cánh tay kỳ quái, to có, nhỏ có, đàn ông có, tay đàn bà cũng có. Một nửa trong số đó giữ chặt lấy thân con bé, một nửa khác cầm cẳng chân. Rồi ngay lập tức một tiếng rẹt vang lên, hệt như người ta xé vải. Chân con bé bị tách rời ra khỏi thân, như cái cách người ta cầm một cái đùi gà mà xé thịt vậy. Con bé lúc này mới trú lên một tiếng kinh hồn. Tiếng thét của nó làm cho bầy chim làm tổ trên sườn đồi bay lên nháo nhác. Tiếng thét đó dường như cũng khiến cho thứ thủy quái dưới nước hoảng hồn. Nó lẩn đi rất nhanh, để lại một vạt máu dài loang trên mặt nước. Khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, khiến cho ai nấy đều cảm thấy bàng hoàng. Vũ và lão Lang Bộc chẳng kịp bơi thuyền ra nữa. Những người chứng kiến gào lên khiếp đảm rồi bỏ chạy ra tứ phía. Quan ông là người đầu tiên tỉnh táo trở lại. Ông hét lên với đám thanh niên còn ở lại: Nè, trả lộ xác con bé vào đây. Cá nghe cái mùi máu tanh kéo đến là con bé bị rỉa sạch bây giờ. Đi nhanh lên. Tay lão Lang bột như ù đi. Lão ngơ ngẩn nhìn ra mặt nước đen ngộm, sực nứt mùi máu tanh. Ai đó kẻ kéo lão và cậu Vũ lên bờ. Vũ không khóc, cũng chẳng nói được câu gì. Lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến cảnh tượng người bị xé xác thảm thương tới như vậy. Khi đứa con gái nhà ông Lang bọc được kéo vào tới nơi thì cũng là lúc trời bắt đầu nổi giông. Ông Lang bọc ôm con trong tay khóc không thành tiếng. Con bé chưa chết hẳn đi, nhưng một cái ống quần của nó đã trống không, mùi máu tanh sộc lên. Quan ông quỳ bên hai cha con khẽ nói: "Con ngoan, làm sao mà lại để đến nông nỗi này?" Con bé dường như ý thức được thời gian của nó không còn nhiều. Nó ứa nước mắt rồi thì thào: Con đương chơi ở gần hang thì gặp cậu bé con nhà quan Tri Vũ. Cậu ấy rủ con đi chơi. Con nhớ là cậu ấy chết rồi, nên hỏi vì sao lại có thể xuất hiện ở đây. Cậu ấy bảo là mình chưa chết, muốn tìm bạn chơi chung. Hai đứa con xuống dưới đồi để chơi. Vừa đến mạn ghe thì con thấy có mấy đứa trẻ nữa, có cả anh lính giảng đương chèo đò. Bọn trẻ nhìn con rồi vẫy tay rối rít. Con như mê đi. Khi tỉnh lại á, con thấy mình ở giữa dòng, cố sức kêu cứu nhưng không được. Thế rồi có rất nhiều bàn tay nắm lấy con kéo xuống nước. Quan ông nghe đến đầu mồ hôi đổ ròng ròng đến đó. Mặc kệ đám người hiếu kỳ lúc này đường xúm xích vây quanh, ông lại hỏi: "Vậy con có biết cái thứ gì hại con hay không?" Con bé càng lúc càng yếu, nhưng nó vẫn cố gắng gượng: "Trời tối lắm, con nhìn không rõ. Con chỉ biết là con vật đó giống hệt như một con rắn khổng lồ. Chỉ có điều là nó có chân tay. Trên bụng của nó có chữ quái và ngoằn ngoèo những chữ kỳ lạ con chưa trông thấy bao giờ." Quan ông khẽ trùng mình một cái. Lão Lang bọc quay sang nạt: "Quan đừng hỏi cái gì nữa, để cho con tôi được yên đi." Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má bầu bỉnh tái nhợt của con bé. Nó thầm thì: Thầy ơi, thầy đừng khóc, thầy đừng khóc mà." Lão Lang bọc sụt sịt nói xuôi theo con: Thầy không khóc, thầy không khóc nữa, thầy ru con nghe." Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Những giọt nước mưa lợp bợp rơi xuống như muốn dập tắt hết mấy cây đuốc sáng rực trong đêm tối. Giữa khung cảnh trợn ngợp của mùa lũ ban đêm, lão Lang bộc cất cái giọng trầm đục của mình để ru con. Giọng hát ru của lão hòa với tiếng mưa tạo thành một thứ âm thanh vừa ma mị lại vừa thê lương đến tột cùng. Không ai muốn rời đi, Vũ im lặng bám vào vạt áo của cha. Quan ông thở dài rồi khẽ choàng tay lên vai Vũ. Chưa đầy nửa tuần hương sau, con bé chết trong tay của cha nó. Lão Lang bộc lúc này không khóc nữa. Lão chỉ khẽ cởi vạt áo giao lĩnh màu xám nhạt đã bị nhuộm đỏ vì máu của con gái mình. Nhìn nó trông thanh thản hệt như người đương ngủ, Vũ nước mắt nhạt nhòa lầm lũi theo sau đám người men theo con đường đồi dựng đứng. Một vài người từng được lão Lang bọc chữa bệnh ngỏ ý muốn được lặn xuống dưới nước để tìm cái chân cho con bé, nhưng trò bàn tới bàn lui không ai dám xuống. Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng dưới làn nước đục ngầu tanh hôi kia có thứ quái quỷ đương chực chờ. Người ta chôn con bé ngay trong đêm. Mùi nhang khói toang thoảng trong bầu không khí lạnh lẽo quỷ dị của đêm cuối mùa hạ như muốn tô điểm thêm cho sự đau đớn của vợ chồng lão Lang bộc. Quan coi kho lương thở dài ngẫm nghĩ: Phủ quốc oai từ trước đến nay chưa bao giờ có một đám ma nặng nề đến như vậy. Đêm hôm ấy, người ta lại thức trắng đêm. ai cũng bàn tán về những câu chuyện vừa chứng kiến. Song nhị hạ bao nhiêu lâu nay nuôi sống biết bao nhiêu người, nhưng cũng ẩn chứa trong nó là những câu chuyện quỷ dị không ai lý giải được. Những người già trong thôn kể rằng ngày đó Song Nhị Hà vốn lớn hơn bây giờ rất nhiều. Những năm binh biến, giặc phương Bắc tràn sang cướp bóc giết hại không biết bao nhiêu người vô tội. Xác người bị vùi chôn dưới đáy sông. Đám dân chạy khi lặn xuống thường nhìn thấy được cơ mang xương người trắng ẩn. Phú bị mẹ bắt về nhà, không cho nghe người lớn nói chuyện. Cậu bé nằm phụng phịu nhìn lên trần hang mà thở dài ngao ngắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy mọi thứ xảy ra đêm nay thực sự lạ lùng. Không hiểu sao trong khoảnh khắc cậu lại nhìn thấy anh Giảng, rồi thấy được đám ma da. Quái lạ nhất là con quái thú kia là cái loại gì mà thân hình nó lại kỳ lạ tới như vậy. Ngay cả những bậc lão niên trong làng cũng chẳng thể giải thích được. Bên ngoài kia, cơn mưa mỗi lúc một đương lớn dần. Tiếng sấm chớp trền vang ở hướng nam. Vợ chồng quan coi cô lương giật mình nhìn về hướng đó. Tiếng sấm vừa dứt thì cũng là lúc mà kho gạo xảy ra quỷ sự. Giờ tí đêm ấy, trời đổ mưa rất lớn. Từng tiếng sấm chớp đì đùng vang lên như muốn xé tan màn đêm u tịch. Kho lương lúc bấy giờ được canh phòng cẩn mật, đèn đuốc từ trong ra ngoài sáng choang. Số lượng lính canh cũng được điều động, đông hơn hẳn ngày thường. Viên đội trưởng đi đi lại lại, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Anh biết rất rõ cứ mỗi khi thiên tai ập đến là quan trên đều đặc biệt quan tâm tới an ninh của mấy kho dự trữ thóc gạo. Bởi lẽ cứ mất mùa là cướp bóc nổi lên khắp nơi. Bọn đạo chích vặt vảnh thì vào nhà dân để ăn trộm. Còn băng đảng có quy mô lớn thì thường chọn kho lương của triều đình là mục tiêu cướp của. Anh còn nhớ ngày mới gia nhập đoàn lính canh gác ở kho lương, có một lần băng cướp táo tợn ở trên mạng ngược tràn xuống. Chúng phục kích quanh kho mấy ngày trời nhưng không dám tấn công. Thế là mấy tên đầu sỏ nghĩ ra một cách. Chúng cho người cầm những hòn than củi đỏ trực cháy liêu riêu rồi treo lên trên ngọn cây. Kho lương của phủ Quốc Oai khi đó vốn được xây dựng ở thế đất cao ráo. Trước mặt là một con đường lọt thổm, phía đối diện là khoảng đất trống có mấy cây keo mọc lên tùm. Đoàn lính đêm trông thấy trên tán cây keo lập lòe những cái đốm sáng hệt như ma trời thì liền hoảng loạn mà khấn vái. Đúng lúc ấy, trong rừng keo bùng lên một ngọn lửa hỏa hoạn, cho có tiếng cười hô hố vang lên liên tiếp. Đám lính tưởng là có ma, lại lo sợ lửa cháy lan sang mấy cái kho thóc đối diện, liền chạy sang cuống cuồng dập lửa. Bọn cướp thừa cơ lẻn vào trong kho cho khuân gạo đi mất. Ngày ấy, viên đội trưởng chỉ là một anh lính quèn, chẳng có quyền hành gì trong tay. Thế nhưng anh lại cảm thấy sự việc này sao quá đáng ngờ. Thế là leo một mạch lên trên ngọn cây cao tít để xem thật hư những đốm lửa ma trời sáng lập lòe trong đêm tối kia. Nào ngờ chưa cần lên đến nơi, anh đã phát hiện ra chúng chỉ là những hòn than đương âm ỉ cháy. Mùa này đêm tối thường có gió thổi hiu hiu, khiến cho những ánh lửa sáng lên rồi lại chực tắt, hệt như ma trời ngoài nghĩa địa. Anh chửi thề vài câu, vội vàng leo xuống rồi cùng với mấy người khác rút về kho lương. Đúng lúc này, bọn cướp vừa khuân gạo trở ra, gặp sự phản kích của quan quân. Băng cướp chống trả rồi rút vào trong một cái nhà kho cũ kỹ, tử thủ bên trong. Lúc đó, anh lính trẻ muốn bắt giữ chúng để bắt sống giải lên quan tri phủ, nhưng viên đội trưởng thời bấy giờ lại ra lệnh phóng hỏa thiêu chết hơn chục tên cướp ở bên trong. Mặc cho đám lính có nói như thế nào, viên đội trưởng lúc đó chỉ quát lên một câu: "Chúng nó lừa tao, mẹ kiếp, chúng nó dám qua mặt tao sao?" Thế rồi người ta nghe thấy tiếng la hét van xin của lũ cướp ở bên trong, hòa lẫn với tiếng lửa bốc cháy phừng phật. Anh đến trẻ bàng hoàng, các người anh trung lên bần bật. Thì ra là đội trưởng sợ mất mặt khi đã mắc lừa lũ cướp. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của gã ta.

Nó không hề biết rằng ở ngay gốc cây gần đó có một chàng thanh niên đương nhìn trộm nó bằng vẻ mặt kinh hoàng đến cùng cực. Một tiếng quạ đen trút lên từ đâu đó khiến cho anh Thạch giật thót mình. Con quái ngừng lại nghe ngóng một lúc cho quẩy đuôi trường đi tiếp. Cuối cùng nó quấn mình trên cây cột chống mái nhà kho để trường qua cái lỗ thông gió rồi biến mất khúc. Anh Thạch bỗng rụng cả chân tay, miệng lắp bắp muốn gọi ai đó mà không sao cất được thành lời. Từ trong kho vang lên những tiếng động nghe rào rạo, hình như là con quái kia nó đang ăn gạo. Nghe thấy tiếng động từ gian phía sau vọng về, viên đội trưởng vội vàng vàng dẫn theo mấy người chạy lại. Khi anh Thạch còn chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa nhà kho đã bật tung. Đám người viên đội trưởng chết đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong gian nhà kho rất tối, chỉ có một thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ đương dùng cánh tay nhớp nháp trên thân xé toan từng cái bao tải. Gạo trắng vung vãi trên nền đất, còn đầu con quái phục vào nhai gạo rào rào. Đám lính lúc này không ai bảo ai, đồng loạt gào lên kiếp đảm rồi bỏ chạy dữ dội. Viên đội trưởng chết sững người, anh cầm ngọn giáo chìa ra trước mặt như muốn sống mái với con quái kia một phen. Thấy có động, con quái trườn tới phía trước, những cái đầu người lúc nhúc ở trên cổ của nó tỏa ra thứ mùi thối đến kinh hồn. Hồn vía của viên đội trưởng như bay đi đâu mất, anh ngã phịch xuống đất ú ớ không thốt được nên lời. Đúng lúc đó, một tiếng chuông từ đâu vọng lại khe khẽ. Con quái nhào tới cắn vào bắp chân viên đội trưởng một cái thật sâu. Anh Thạch núp trong lùm cây, chứng kiến cảnh tượng bèn thét lên một tiếng, rồi nhanh như cắt anh nhào tới kéo viên đội trưởng sang một bên. Con quái thấy có thêm người tiếp ứng, nó khục khịch cái mũi như thể muốn đánh hơi. Hai người đàn ông trung như cày sấy, vừa bò vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Viên đội trưởng quay lại nhìn thứ quái quỷ thân trắng đầu người rồi nói: Hình như nó bị mù. Anh Thạch thì không dám quay lại nhìn. Cái mùi tởm lợm bốc lên khiến cho toàn thân của anh rệu rã. Anh lắc đầu liên tục, tỏ ý muốn rời khỏi đây ngay. Từ một cái miệng của con quái, một cái lưỡi nhọn quắt thè ra. Cả hai chỉ nghe thấy tiếng soàn soạt vang lên ở phía sau. Khi chưa kịp định thần thì bỗng có tiếng gà gáy vang lên. Gà gáy lúc giờ tí vốn là chuyện lạ, thế nhưng chính cái tiếng gà trống ấy lại cứu mạng của hai người đàn ông. Con quái nghe thấy tiếng gà bèn khựng lại một chút, rồi vội vàng trườn xuống hào nước biến mất dạng đi. Các người nặng nề của nó ào xuống nước, tạo ra một tiếng rất lớn. Mưa đã tạnh từ lúc nào, con quái cũng biến mất đột ngột như cái cách nó xuất hiện ra. Trong kho hơn chục bao thóc bị rạch nát. Đám lính lặng người đi, nhìn bắp chân của viên đội trưởng có hai vết trăng sâu hấm. Máu đen ngòm bết lại, chẳng khác nào người bị trúng độc. Một người nào đó khẽ lặng lẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Thứ đó là cái quái quỷ gì vậy? Thế nhưng không ai trả lời. Đêm hôm ấy, Vũ lại nằm mơ. Cơn mộng mị của cậu kỳ lạ lắm. Cậu thấy cha mẹ mình bị một con quái trượt theo. Con quái trên đầu lúc nhúc vô số những cái đầu người. Nó đi đến đâu, mùi tanh tưởi ôi thôi của cái thây người chết tỏa ra đến đó. Vũ cố gắng gọi cha mẹ quay lại nhưng không được. Cậu cố nhoài người về phía trước nhưng vô ích. Đột nhiên Vũ nghe thấy những tiếng bước chân người dồn dập. Cậu choàng tỉnh dậy thì thấy trong cái hang nhỏ nơi gia đình cậu đương tá túc có một toán binh lính ập vào. Vũ tưởng đâu có biến cố

vướng cả vào áo của cậu Vũ. Một mùi tanh tưởi ngai ngái bốc lên, khiến cho cậu vội vàng bịt mũi lại. Khoảng một tuần hương sau, ông Lan Bộc mới xong việc. Trong hang vốn đã lạnh hơn bình thường, ấy vậy mà mồ hôi trên trán của ông vẫn túa ra. Vừa phải rạch cho máu độc tan ra, vừa phải lau rửa vết thương bằng cồn rồi khâu lại vết thương, từng đó công việc đủ khiến cho ông cảm thấy mệt mỏi. Lão Phúc đứng bên cạnh ông Lan lúc bấy giờ, chờ cho ông xong việc thì mới thắc mắc: "Thầy Bộc có biết đây là vết thương của con gì gây ra hay không?" Ông Lan Bộc đương thu xếp dụng cụ, nghe lão Phúc hỏi trúng tim đen, bèn ngừng tay một lúc rồi thở dài: "Thu thật với ông đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cái vết thương nào lạ lùng như thế này hết." Thấy ông Phúc và cậu Vũ nhìn nhau bàng hoàng, lão Lan Bộc ra hiệu cho hai người tới gần, rồi mới thì thào nói tiếp: "Ông và cậu nhìn vào cái vết thương này đi. Hai dấu răng vừa tròn vừa sâu, nhìn hình dạng rất giống như là vết cắn của rắn chết gì đó. Thế nhưng mà dấu răng to như thế này thì liệu làm sao có được loài rắn nào được chứ? Hơn nữa người bệnh lại hôn mê bất tỉnh, chẳng biết có sống được hay không đây." Bầu không khí càng trở nên nặng nề. Lão Phúc buồn rầu nhìn viên đội trưởng đương tuổi tráng kiện rồi lắc đầu: "Khổ thân cho nhà anh đội trưởng, xin ông Lan làm phúc cứu cho với. Với lại quan ông có dặn, chuyện này ông Lan chớ có nói cho ai biết. Chỉ sợ là cái dị tượng như thế này mà lan ra ngoài đó, dân tình lại sợ hãi thêm." Ông Lan Bộc nghiêm nghị gật đầu ra chịu đồng ý: "Tôi hiểu mà. Chờ sáng tôi sẽ viết thư cho sư huynh của tôi ở phủ Long Hưng. Vết cắn lạ như thế này, nếu như bảo là loài vật thông thường cắn thì nhất định tôi sẽ không tin đâu. Chỉ có sư huynh của tôi mới hứng thú với mấy cái chuyện dị tượng như thế này. Nếu mà có thể dốc lòng giúp quan ông thì tôi sẽ không nệ hạ đâu." Ông Lan Bộc ngừng một lát rồi nhìn Vũ mà trầm giọng: "Cậu Vũ à, thật lòng cảm ơn cậu nhiều. Nếu không có cậu hồi hôm thì con gái tôi đã chết mất xác rồi, và bản thân của tôi cũng vong mạng." Ông Lan Bộc chưa nói hết câu nhưng giọng đã nghẹn lại vì cơn xúc động. Cậu Vũ lúc ấy chỉ là một đứa trẻ con, nhưng cũng biết tiến đến nắm lấy tay ông Lan thật chặt thay cho lời động viên. Chính cậu cũng không biết rằng đêm hôm đó đã khiến cho số phận của cậu thay đổi mãi mãi. Phải cho đến tối ngày hôm sau quan ông mới trở về. Gương mặt ông rầu rĩ không buồn nói chuyện với ai. Chuyên về phần viên đội trưởng, từ sau khi được ông Lan Bộc cứu sống, anh cứ nằm bất động trên giường. Mặc dù anh đã tỉnh, nhưng miệng dường như bị cấm khẩu, không nói được thành lời. Đến bữa bà Vú già chỉ bón cho anh được vài thìa cháo, muốn ăn thêm cũng đành chịu. Việc chăm sóc cho viên đội trưởng cũng không đến nỗi vất vả, chỉ hiềm một nỗi anh chẳng hề có người thân nào hết. Ngộ nhỡ xảy ra cớ sự gì, quan ông quan bà biết tìm đến ai đi báo tin đây? Nghe đầu anh giống là người miền ngược, trước mẹ anh không chồng mà chữa, cho nên bị dân trong bản phạt bạ phải cuốn gối đi khỏi xứ. Người phụ nữ bụng mang dạ chữa lặn lội băng trần vượt suối mấy ngày đường, cuối cùng mới nhờ được một đám lái buôn thương tình cho theo xe ngựa xuống dưới kinh thành. Sau này bà đẻ được người con trai, cũng chính là anh đội trưởng bây giờ. Vì thương mẹ, anh cố sức xin vào nha phủ làm lính, sau này được thuyên chuyển tới kho lương. Mẹ anh sớm đã khuất núi từ lâu, anh cũng chẳng biết họ hàng của mình có những ai. Thế là từ đó anh bỏ trống mái nhà tranh ven sông, sống hẳn ở kho lương, coi như làm nhiệm vụ đêm ngày. Ngẫm ra thấy cũng thật kỳ lạ, việc viên đội trưởng bị cắn vào đêm hôm trước thì ngay đêm hôm sau, người ta chớt được cái xác của một đôi trai gái dưới chân đồi. Gọi là cái xác thì cũng không đúng, vì thi hài đã bị thứ gì đó ngoạm mất cái đầu và tứ chi, chỉ còn lại mỗi cái thân cục lũng. Quan quân cũng đành dựa vào đó mà khẳng định người chết là một cặp trai gái có tư tình với nhau, cho nên hẹn nhau ở chân đồi tâm sự,

con đã cảm thấy có thứ gì đó đáng sợ sắp xảy ra ở cái xứ này. Sau đó thì anh giảng mất, rồi cô Lương xảy ra việc mất cấp nữa, khiến cho con cảm thấy sự việc nhất định có liên quan tới nhau á. Quan ông ngẩn người nhìn con, quan bà khẽ thốt lên: Trời đất ơi, có lý lắm, nhưng mà liên quan như thế nào hả con? Vũ đăm chiêu như một ông cụ non. Một lúc sau, cậu lên tiếng nói rõ ràng rành mạch: Dạ, việc mà anh Thạch nhìn thấy anh Giảng trên cây hòe ở kho lương không phải chỉ là trùng hợp đâu. Không biết chừng á, kẻ giết người mà nha phủ vẫn chưa tìm ra có liên quan tới con quái mà viên đội trưởng cùng với anh Thạch trông thấy hôm trước. Nếu mà tìm được cái tên quái gì đã từng khâm liệm cho người nhà tri phủ đại nhân, ắt hẳn sẽ có manh mối á. Không thấy cha mẹ lên tiếng, Vũ ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp: Con không biết là việc này có ai để ý hay không, nhưng mà không hiểu vì sao cô Lương luôn mất gạo cho giờ Tí. Còn người chết á, thì lại luôn chết vào đầu giờ Hợi. Đó cũng chính là điều mà con thắc mắc mấy lâu nay á. Vũ nói một hơi rồi im lặng, nhìn cha mẹ trong lòng đầy hồi hộp. Quan ông quan bà bàng hoàng nhìn nhau. Quả thực không phải chính Vũ thốt lên thì chưa chắc ông bà đã phán đoán được sự tình như vậy. Trong lòng quan ông cả mừng vì thằng con trai duy nhất của mình lại thông minh, đỉnh đạt như vậy ở cái tuổi lên 10. Thế nhưng, dù có mừng đến mấy, ông cũng không để cho con trẻ lấy đó mà ỷ tài sinh kiêu. Cuối cùng ông chỉ gật gù: Ờ, có lý lắm, nhưng mà việc này chỉ dựa trên suy đoán của con. Nhà phủ từ trước đến nay làm việc đều cần có bằng chứng. Nếu chỉ dựa vào giấc mơ của con, cho những lời thiêu dịch của thiên hạ, thì khó lòng mà điều tra tiếp được. Được rồi, ta sẽ bẩm báo lại chuyện này với tri phủ đại nhân. Nhưng mà con phải nhớ, tuyệt đối đừng kể chuyện này với ai nghe. Vũ vân vân dạ dạ rồi bước đi, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn lúc trước. Trời lúc này đã bớt mưa, nước cũng đã sắp rút. Dân trong thôn Bích Câu đã bàn bạc tới chuyện trở về nơi ở cũ, dựng lại nhà, thu xếp giường tượng. Dù sao thì cũng chẳng thể sống mãi trên đồi được. Hôm đó vừa tròn 7 ngày kể từ khi đứa con của ông Lan bộc mất. Người Việt thuở trước thường có niềm tin rằng người chết 3 ngày là biết mình vong mạng, 7 ngày là có thể được về nhà, sau 49 ngày thì sẽ đi đầu thai. Có lẽ chính vì vậy mà cứ mỗi một thất, tức là một tuần, người ta đều làm cơm cúng cho người đã khuất. Nhà nào cầu kỳ hơn thì tụng kinh siêu độ, nấu cơm chay trước thầy chùa về cúng. Ông Lan Bọc đương chạy lục trên núi, chẳng thế nào cúng thất đầu tiên long trọng cho con gái như lẽ thường. Nhưng ông cũng sắm sửa cơm canh tươm tất. Mới từ sáng sớm, Vũ đã ngửi thấy mùi khói nhang thơm phức từ phía xa thoảng lại, hòa lẫn với tiếng khóc hai quán thê lương của ông thầy Lan tội nghiệp. Giờ ngọ vừa tới, Vũ theo chân lũ trẻ con trong thôn đến nhà thầy Lan hóng chuyện. Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra chỉ là một cái hốc đá nho nhỏ được che bằng tấm liếp tạm bợ để mà tránh mưa. Trong gian nhà chỉ có một cái bệ đá mà ông Lan coi đó như bàn thờ. Một thân cây chuối cao chừng một gang tay để làm bát nhang. Ông Lan ngồi thừ người, vừa nhìn bát nhang vừa khóc rưng rức. Con khoai ở gần nhà Vũ cũng tò mò đến xem. Ngày thường nó vẫn thường chơi với đứa con của ông Lan bọc nhất. Nay người bạn của nó mất đi đột ngột, dù chẳng hiểu sự tình vì sao, nhưng nó cũng cảm thấy mất mát trong lòng. Nó đương nhìn ông Lan bọc khóc thì bỗng dưng chỉ tay về phía góc của hang rồi ngây thơ nói: Ông Lan ơi, ông đừng có khóc nữa, nó đương đứng ở đằng sau ông kìa. Ông Lan nghe thấy vậy thì bèn giật mình nhìn về phía sau. Lũ trẻ con nghiêng đầu nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Vũ thì chỉ đứng lặng thinh. Một thằng nhóc đen nhẻm quát lên: Trời ơi, mày đừng có nói vớ vẩn, có thấy ma nào đâu. Thằng nhóc chưa kịp dứt lời thì bỗng dưng cơn gió lạnh ngắt từ đâu thổi tới. Con bé khoai rùng mình lên một cái rồi lăn ra đất khóc lên tru tréo: Thầy ơi, mẹ ơi, con khổ quá,